khuôn mặt nhợt nhạt đã ửng sắc đỏ. Cô Lý Nhí, tôi họ Thạch. Sở Lưu Hương hỏi trêu, Thạch Tiểu Mao. Thiếu nữ đỏ mặt, không phải, là Thạch Tú Vân. Sở Lưu Hương cười, hỏi tiếp, tên này rất hợp với cô là dân vùng này. Phải, ở gần đây, ruộng vườn nhà tôi cũng thuộc Tiết Gia Trang, phụ thân tôi lúc chưa qua đời, đã từng dạy học trong Tiết Gia Trang. Bởi vậy thư cô mới biết Tiết Vũ. Thạch Tú Vân nghiến răng, lúc Tiết Vũ còn nhỏ, phụ thân tôi rất mến hắn, cứ bảo hắn vừa thông minh, lại tháo vát, văn võ toàn tài, tương lai nhất định sáng lạn, nên thường đem hắn về nhà chơi, nào ngờ hắn lại là kẻ mặt người lòng thù, cha ở nơi chín suối mà biết chuyện hắn làm, chỉ y càng nói, cô càng không cầm được, lại khóc sụt sùi. Sở Lưu Hương hỏi, thư cô chết vì nguyên do nào? Thạch Tú Vân lắc đầu, chỉ khóc chứ không nói gì cả. Sở Lưu Hương biết chuyện này hẳn còn nhiều ẩn tình, chàng không muốn ép thiếu nữ phải nhắc đến những điều không muốn nói. Nhưng Tiết Vũ lại là vị hôn phu của thi nhân, do đó tất cả mọi chuyện có liên quan đến y đều có thể có liên hệ đến bí mật mượn xác hoàn sinh kia. Bất chợt chàng hỏi, chân cô còn đau không? Thạch Tú Vân gật đầu. Sở Lưu Hương nâng nhẹ bàn chân xinh xẻo, lấy ra một chiếc khăn sạch màu ngà. Chàng cẩn thận nhẹ nhàng lau sạch vết máu và đất cát trong lòng bàn chân thiếu nữ. Thân hình Thạch Tú Vân run lên, mặt đỏ như rán chiều. Cô có cảm giác như mình chẳng có chút khí lực, chẳng ngừng đầu lên nổi. Toàn thân cô như đang lên cơn sốt. Sở Lưu Hương dùng khăn bột vết thương, chợt hỏi, thư cô có phải bị Tiết Vũ lường gạt chăng? Thạch Tú Vân dường như không còn sức lực để phản kháng. Sở Lưu Hương hỏi gì cô đều trả lời chẳng chút do dự. Cô nói tuy không rõ ràng mạch lạc, song Sở Lưu Hương cũng hiểu đại khái là thư cô mê luyến một người, nhưng người ấy là một kẻ bạc tình, thư cô mang nỗi khổ tương tư, triền miên nhập cốt, đến mức ngã bệnh chẳng dứt. Cô chứng kiến sự đau khổ của thư trước khi chết, do đó cô nhất quyết phải giết chết gã phụ tình ấy. Sở Lưu Hương thở dài nói, cô nói không sai, thư cô bị kẻ ấy gạt thực tội nghiệp, dám mà đâm chết cô ấy ngay thì nhân từ hơn. Có điều, làm thế nào cô biết gã ấy là Tiết Vũ? Thạch Tú Vân căm tức nói, dĩ nhiên tôi biết chứ. Thư cô kể lại cho cô nghe sao? Thạch Tú Vân rơi lệ đáp, thư đối xử với hắn thực quá tốt. Đến lúc sắp chết thư cũng không chịu tiết lộ tên hắn. Nhưng không cần thư nói tôi cũng biết. Vì sao cô biết? Vì lúc thư tôi lâm trọng bệnh, Tiết Vũ thường đến thăm dò, nghe ngóng tin tức. Trong bộ dạng thẩm thụt là tôi biết hắn chẳng có lòng tốt gì. Tôi biết hắn mong sao thư tôi mau chết, để hắn an tâm cùng thi nhân thành thân. Sở Lưu Hương trầm ngâm, lẩm nhẩm, đúng vậy, nếu hắn không có liên hệ gì trong vụ này, tại sao lại quan tâm đến bệnh tình của thư cô? Bởi vậy sau khi thư chết, tôi quyết định giết hắn trả thù. Sở Lưu Hương thở ra, bởi vậy cô đến căn nhà ấy tìm hắn. Thạch Tú Vân đáp, tôi biết hắn thường ghé nơi ấy. Nên tôi đến đấy chờ được 2 ngày, quả nhiên hắn lại đến, nhưng... Cô cúi đầu ủ rũ nói tiếp, nhưng tôi cũng biết mình không thể nào đủ sức giết chết hắn, nên tôi mới... Sở Lưu Hương sờ mũi, bảo, thế nên cô mới nghĩ ra cách ấy. Thạch Tú Vân cúi gằm mặt, giọng nói run run, ngoài cách ấy ra, tôi thực chẳng có cách nào đến gần hắn. Thân thể xinh đẹp đích thực là vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân. Sở Lưu Hương cười gượng. Thế cô không cảm thấy phương pháp này quá mạo hiểm hay sao? Thạch Tú Vân càng gục đầu thấp hơn, rơi nước mắt nói, tôi đã tính trước là giết hắn xong, tôi cũng tự sát. Sở Lưu Hương im lặng giây lát, chợt hỏi, thư cô chết nhằm ngày nào? Ngày 27 tháng 9, đúng vào đêm trước buổi lập đông, tức đêm trước ngày hôm kia. Nếu vậy, hôm nay chắc chưa chôn. Thạch Tú Vân lắc đầu, qua ngày hôm sau đã chôn rồi. Sở Lưu Hương nhíu mày, tại sao chôn vội thế? Nhị thúc tôi bắt phải chôn sớm, lão nhân gia bảo rằng người đã chết, càng chôn sớm mới yên ổn, nhập thổ vi an là thế. Nhị thúc của cô lo hậu sự, cha mẹ tôi đã qua đời, nên việc gì cũng do nhị thúc định liệu. Sở Lưu Hương trầm mặc một lúc, ta muốn đến thăm mộ của thư cô. Gió thu hiu hắt, thổi hơi lạnh qua một gò đất nằm dưới gốc cây gòn, tấm bia đá đơn sơ. Chỉ khắc một dòng chữ Thạch Phụng Vân chi mộ, một thiếu niên đeo khăn tang đang phủ phục trước ngôi mộ khóc than thảm thiết. Từ xa,